Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 691, mua nhà kinh hồn đêm. Friend 3. Cái gì? Lily trợn mắt há hốc mồm, nhất thời cũng quên thừa cơ dựa thế bỏ đi Matthew mua nhà kế hoạch. Cái này chung cư lúc trước thi công thường có vấn đề, tạo thành sàn nhà chỉnh thể có nhất định nghiêng. Janice ngượng ngùng nói, mắt thường là không dễ dàng nhìn ra được, nhưng cái này góc chết độ thật không nhỏ. Người nào mua, về sau sinh hoạt đều sẽ có rất nhiều phiền phức. Không thể nào. Matthew một mặt hoài nghi nhân sinh. Đây chính là hắn coi trọng nhất chung cư. Tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp. Adam cười nói, ngươi một cái học viện luật học sinh, biết cái gì kiến trúc kết cấu? Hơn nữa còn chỉ là nhìn thoáng qua. Có thể là gian kia chung cư ta thật rất thích. Chấm ngoặc kép, Matthew rầu rĩ nói. Không sao, Adam an ủi, ngươi chỉ là thích tốt chung cư thôi. Cũng không đại biểu ngươi chỉ thích căn này chung cư. Sau đó để Janice mang nhiều ngươi nhìn mấy bộ. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Đúng, Janice cười nói. Chờ ta mang các ngươi nhìn nhiều một chút. Mà còn liền tính ngươi thật chỉ thích loại này sửa sang cũng không quan hệ. Còn có cái khác chung cư cũng là loại này sửa sang. Vậy được rồi, Matthew cũng không phải nói. Không phải là căn này chung cư không thể. Mà còn tại biết rõ căn này chung cư có chỉnh thể kết cấu vấn đề về sau. Liền tính lại thích cũng sẽ không mua. Janice, ngươi là bất động sản quản lý. Nói cho chúng ta một chút mua nhà lúc hẳn là chú ý vấn đề. Cũng để cho chúng ta hiểu rõ hơn một chút. Adam nhìn thoáng qua Janice. Muốn đến ngươi cũng đã nhìn ra. Chúng ta đối với phương diện này thật nhất khiếu bất thông tương đương. Matthew lập tức sờ đầu cười một tiếng. Hắn biết rõ, Adam mặc dù nói mọi người, nhưng kỳ thật chính là nói nhất khiếu bất thông đầu óc còn phát sốt hắn. Đương nhiên không có vấn đề. Janice bây giờ làm bất động sản quản lý. Tự nhiên minh bạch cùng Adam loại này ức vạn phú ông tạo mối quan hệ chỗ tốt. Không chút do dự đem tự mình biết mua nhà mấu chốt nói ra. Mua nhà trọng yếu nhất chính là khu vực. Tại điều kiện kinh tế cho phép dưới điều kiện. Muốn tuyển chọn khu vực tốt nhất, bởi vì khu vực tốt nhà cửa, trên cơ bản chỉ cần mua được, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nói tới chỗ này, Janice nhìn về phía Adam. Sau đó thì sao? Matthew tự nhiên hiểu ý, cười khổ chuyển hướng cái đề tài này. Nếu mà điều kiện kinh tế không cho phép, không cách nào mua được khu vực tốt nhất đâu. Adam chung cư, hắn tự nhiên cũng đi qua. Luận thích trình độ, tự nhiên cũng viễn siêu bộ này hắn hận không thể lập tức liền mua. Nhưng cực kỳ thích là một chuyện, có thể mua nổi là một chuyện khác. Hắn căn bản không có cân nhắc qua, cũng không thể lần nữa gánh vác cách xù vay. Sau đó phấn đấu nửa đời mỗi tháng trả tiền, cũng chỉ mua một gian nhà vệ sinh à. Mặc dù hắn cùng Lily xác thực thích tại nhà mình nhà vệ sinh. Nhà khác nhà vệ sinh cùng vệ sinh công cộng ở giữa lưu bọn hắn lại ân ái vết tích. Nhưng cả một đời liền ở nhà vệ sinh. Đó chính là một chuyện khác. Vậy thì nhất định phải chú ý. Janice cũng biết không phải mỗi người đều có thể giống Adam nghĩ. Như vậy mua chỗ nào? Cười nói, tại mua nhà phía trước, phải căn cứ công việc của mình sinh hoạt. Trước quyển định một cái đại khái phạm vi. Sau đó chớ nóng vội mua nhà, nhìn nhiều một chút, đi thực địa khảo sát một cái. Lúc này, an toàn trọng yếu nhất. Bởi vậy khảo sát vấn đề mấu chốt chính là cái này xã khu người châu Phi hộ gia đình nhiều hay không. Nhiều lời nói liền trực tiếp từ bỏ. Thiếu lời nói, liền có thể xếp vào chuẩn bị chọn. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Matthew một mặt xoắn suýt. Janice. Không mang như thế kỳ thị chủng tộc. Lily minh bạch Matthew tâm tư. Bất mãn nói. Cái này thật không phải ta kỳ thị chủng tộc. Janice một mặt ủy khuất nhìn thoáng qua Adam. Không sao. Ngươi cứ việc nói. Adam cho Janice một cái khẳng định ánh mắt. Bởi vì hắn biết rõ đây là thật hoa quả khô. Vậy được rồi. Janice tinh thần chấn động. Cười nói. Nếu mà không phải chúng ta đều là Adam bằng hữu. Những lời này ta là tuyệt đối sẽ không nói. Ở bên ngoài ta khẳng định nói mua cái nào đều như thế. Tất cả mọi người là hạnh phúc bình đẳng người nước Mỹ. Nhưng sự thật nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, một khi cái nào đó xã khu người châu Phi nhân số tăng nhiều, cái này xã khu an toàn nguy hiểm liền sẽ thẳng tắp lên cao. Bởi vậy, mua nhà ngàn vạn không thể mua dạng này khu vực. Không phải vậy một khi xảy ra chuyện, vậy liền tuyệt đối sẽ hối hận đến chết. Hoặc là ngươi trực tiếp hối hận vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hoặc là ngươi trực tiếp hối hận tuổi già. Rất thù hận bởi vì chính mình sơ suất tạo thành người trong nhà bi kịch. Đến chết đều không thể tiêu tan. Không có khoa trương như vậy chứ. Lily nghi ngờ nói. Cũng không phải mua tại Brooklyn. Ngươi cũng đã nói Brooklyn. Janice cười nói. Cái nào đó xã khu một khi người châu Phi nhân số quá nhiều. Cùng Brooklyn có cái gì khác nhau? Còn không phải một cái cỡ nhỏ Brooklyn. ... Lily không phản bác được. Mặc dù bọn họ không trồng tộc kỳ thị, nhưng có chút mọi người đều biết sự tình. Cũng sâu thực vật tại bọn hắn trong tiềm thức. An toàn thứ nhất, Adam nhắc nhở, nhà là cái gì? Hạnh phúc càng, liền cơ bản nhất cảm giác an toàn cũng không có. Có thể hạnh phúc sao? Matthew, Lily, điểm này các ngươi nhất định muốn chú ý. Ân, Matthew cùng Lily liếc nhau. Gật gật đầu, mặc dù việc này có loại tộc kỳ thị hiềm nghi, nhưng Adam quan tâm, bọn họ vẫn là cảm kích. Ha ha, Janice, ngươi nói tiếp, Adam khẽ mỉm cười. Trọng yếu nhất vấn đề an toàn sau đó, còn lại đều là một chút chi tiết vấn đề. Janice giới thiệu nói. Ví dụ như mua second hand phòng, tuyệt đối không nên ham tiện nghi. Phải chú ý cái phòng này phía trước có vấn đề gì hay không. Ví dụ như nhà cửa có phải hay không từng có hung sát án. Lại ví dụ như cái phòng này có phải hay không lớn M phòng. Đây đều là vô cùng phiền phức vấn đề. Lớn M phòng có vấn đề gì? Matthew cùng Lily, tét liếc nhau, lộ ra hoài niệm nụ cười. Bọn họ lúc lên đại học liền cùng một chỗ tại trong căn hộ này. Thậm chí vốn là thời không bên trong. Ba người bọn hắn tương lai đều già 70-80 tuổi. Còn đeo con cái cùng một chỗ hưởng thụ một cái. Bọn họ đối cái này thật không có ý kiến. Là trồng trọt, không phải này. Janice nhắc nhở, trồng trọt. Matthew lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Hiếu kỳ nói, có ảnh hưởng gì sao? Cái này ta đến nói đi. Adam nói tiếp, bởi vì cái này liên quan đến y học, lớn M lớn lên cần nhiệt độ cao cao ẩm ướt, trong nhà quá độ ẩm ướt sẽ sinh ra nấm mốc, trường kỳ tiếp xúc cùng hút vào nấm mốc, sẽ dẫn phát đường hô hấp trên tính viêm bệnh cùng dị ứng tính viêm thanh quản chứng. Ví dụ như nhánh khí quản viêm, amidan viêm, phong thấp nóng, bệnh hen các loại, nghiêm trọng thậm chí sẽ tạo thành tử vong. T. Khoa trương như vậy. Matthew bọn họ cũng không dám tin tưởng. Đây là có chân thật ca bệnh. Adam trầm giọng nói. Tin tưởng ta. Chúng ta đương nhiên tin tưởng. Lily vội vàng đáp ứng. Matthew bọn họ cũng nhộn nhịp phụ họa. Còn không chỉ những thứ này. Adam cười nói. Những này cùng phạm tội có liên quan nhà cửa. Làm sao ngươi biết có thể hay không bởi vì cái này nhà cửa mà liên lụy đến ác tính phạm tội sự kiện. Bên trong. Ví dụ như nguyên chủ nhân ở trong phòng lưu lại một vài thứ. Một mặt tường tiền mặt. Bọn họ nói không chừng lúc nào liền trở lại cầm. Lại hoặc là một mặt tường thi thể. Đừng nói nữa. Lily nghe xong lập tức thét lên liên tục. Loại chuyện này quá làm người ta sợ hãi. Nhưng rất đáng tiếc lại đều có nguyên mẫu. Lily bọn họ trước đây cũng đã được nghe nói. Chỉ là trước đây là kinh dị tin tức. Mà bây giờ nhưng cùng các nàng gần như vậy, quá đáng sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.